Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình trực tiếp lúc 10 giờ tối Việt Nam, tức 10 giờ sáng ở Washington, ngày thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Bạo động nổ ra gần biên giới Syria-Liban. Ai Cập sẽ loan báo kết quả bầu cử vào tối hôm nay. Lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi ca ngợi việc Hoa Kỳ thúc đẩy dân chủ tại Miến Điện. It is through engagement that we hope to promote the process of democratization. Linh mục giáo dân Thái Hà bị bắt vì tuần hành phản đối chính quyền chiếm dụng đất đai. Có 35 người tất cả bị đưa về trại Lộc Hà, gọi là trung tâm phục hồi nhân phẩm. Họ bảo là nhiều tin thời sự khác nữa về tình hình Việt Nam và thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chốc lát. Cùng với tạp chí Thanh Niên, hôm nay giới thiệu hai đội bóng tại hai miền Nam Bắc được mệnh danh là câu lạc bộ bóng đá của những người yêu nước dũng cảm. Và chuyên mục thể thao hàng tuần trao đổi với vận động viên Hoàng Quý Phước, huy chương vàng SEA Games 26, môn bơi bướm. Mong quý vị đón nghe đến phút cuối. Quay sang nước láng giềng Miến Điện, lãnh tụ dân chủ của nước này bà Aung San Suu Kyi nói rằng chính sách chủ động giao tiếp của Hoa Kỳ với Miến đang thúc đẩy cho sự thay đổi dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á này. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình đã cho biết như thế sau cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong ngày cuối của chuyến công du lịch sử bà Clinton tới Miến. Từ Rangoon, thông tín viên Daniel Scherf của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Lãnh tụ Liên minh Dân chủ Toàn quốc của Miến Điện bà Aung San Suu Kyi hôm nay đã đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại tư gia của bà ở Rangoon trong một dịp mà bà gọi là một thời điểm lịch sử cho cả Miến Điện lẫn Hoa Kỳ. Sau cuộc gặp gỡ tại căn nhà ven hồ, nhà tranh đấu dân chủ kỳ cựu này nói với báo chí rằng bà hy vọng chuyến đi Miến Điện đầu tiên của một vị Ngoại trưởng Mỹ trong hơn nửa thế kỷ sẽ nối lại các mối quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau. Bà Suu Kyi nói rằng những hoạt động ngoại giao của Mỹ đang góp phần thúc đẩy cho dân chủ ở Miến Điện. It is through engagement that we hope to promote the process of democratization. The cause of this engagement, I think. Dựa vào sự giao tiếp chủ động mà chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy cho tiến trình dân chủ hóa. Vì sự giao tiếp này, tôi nghĩ rằng con đường trước mặt chúng tôi sẽ được rõ ràng hơn và chúng tôi sẽ có thể tin tưởng là tiến trình dân chủ hóa sẽ tiến tới. Washington đã giảm cấp quan hệ với Miến Điện từ khi nước này xảy ra cuộc đảo chánh của quân đội năm 1962 và đã áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế để đáp lại những vụ vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu áp dụng một chính sách ngoại giao song hành. Theo đó, các biện pháp chế tài vẫn tiếp tục được áp dụng trong lúc Washington chủ động giao tiếp với Miến Điện. Một số nhà phân tích chính trị cho rằng một trong các mục tiêu của chính sách này là chống lại sự quan hệ gần gũi giữa chính phủ Miến Điện với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Liên minh Dân chủ Toàn quốc nói rằng, Miến Điện chẳng những cần tới sự giúp đỡ của Hoa Kỳ mà còn cần có sự hỗ trợ của các thành viên khác của cộng đồng quốc tế. Bà Suu Kyi cho biết, bà vui mừng khi thấy Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra một thông cáo bày tỏ sự hoan nghênh trước việc Hoa Kỳ và Miến Điện xích lại gần nhau hơn. This shows that we have the support of the whole world. And I'm particularly pleased because we hope to maintain good friendly relations with China. Điều này chứng tỏ là chúng tôi có sự ủng hộ của toàn thể thế giới. Tôi đặc biệt vui mừng vì chúng tôi hy vọng duy trì những mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc, nước láng giềng rất gần gũi của chúng tôi. Cuộc họp với Ngoại trưởng Clinton diễn ra tại một ngôi biệt thự cũ kỹ của bà Suu Kyi, nơi bà bị nhà chức trách giam lỏng trong 15 năm. Bà được thả cách nay một năm, chỉ vài ngày sau khi cuộc bầu cử đầu tiên trong vòng 20 năm đưa đảng do quân đội hậu thuẫn lên nắm quyền. Tuy xuất thân từ quân đội, Tổng thống Thiên Xuyên đã gây ngạc nhiên cho giới chỉ trích qua việc để cho dân chúng được tự do hơn, thảo luận trực tiếp với bà Suu Kyi và trả tự do cho hơn 200 tù nhân chính trị. Ngoại trưởng Clinton nói rằng, sự cởi mở hồi gần đây của giới hữu trách Miến Điện đã tạo cơ sở cho hy vọng, và chuyến đi của bà có mục đích tìm kiếm con đường để tiến tới với dân chủ là mục tiêu. The United States wants to be a partner with Burma. We want to work with you as you further democratization. Hoa Kỳ muốn là một đối tác của Miến Điện. Chúng tôi muốn làm việc chung với quý vị trong lúc các quý vị dân chủ hóa thêm nữa, trong lúc quý vị trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, trong lúc quý vị bắt đầu tiến trình khó khăn nhưng cần thiết để chấm dứt những vụ xung đột sắc tộc đã diễn ra quá lâu, trong lúc quý vị tổ chức những cuộc bầu cử tự do, công bằng và khả tín. Bà Suu Kyi cũng nhấn mạnh là cần có thêm nhiều nỗ lực để chấm dứt giao tranh ở các khu vực của người thiểu số và xây dựng thể chế pháp trị. Trước tiên, chúng tôi yêu cầu phóng thích tất cả những người còn bị cầm tù, và chúng tôi muốn bảo đảm là trong tương lai không ai còn bị bắt bớ chỉ vì niềm tin của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều về pháp trị. Và tôi tin rằng Hoa Kỳ và các nước bạn khác sẽ giúp chúng tôi xây dựng thể chế pháp trị ở đất nước này. Bà Clinton cho biết còn nhiều việc cần phải làm để Miến Điện phát triển và Hoa Kỳ sẵn sàng trợ giúp. Bà cũng lên tiếng ca ngợi cá nhân bà Suu Kyi. You have been an inspiration, but I know you feel that you are standing for all the people of your country who deserve the same rights and... Bà là một niềm hứng khởi cho nhiều người, nhưng tôi biết rằng bà cảm thấy bà đứng lên tranh đấu cho mọi người của đất nước bà, những người xứng đáng được có các quyền hạn và các quyền tự do như những người ở khắp nơi. Người dân nước này đã can đảm và mạnh mẽ trong lúc đối mặt với những khó khăn vô cùng to lớn trong một thời gian quá lâu. Chúng tôi muốn thấy đất nước này có một chỗ đứng xứng đáng trên thế giới. Trong chuyến công du 2 ngày này, bà Clinton cũng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ Miến Điện, trong đó có Tổng thống Thein Sein, và hối thúc họ thực hiện thêm các biện pháp cải cách. Qua tin Syria, những người được mục kích và các nhà hoạt động cho hay đã xảy ra các vụ nổ súng ác liệt tại các ngôi làng gần biên giới giữa Syria với Liban. Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria nói với đài VOA ngày hôm nay rằng lực lượng an ninh đã nổ súng vào các dân làng đang tìm cách bỏ chạy sang Liban sau khi lực lượng an ninh tiến hành các vụ bố ráp ở khu vực này. Tổ chức có trụ sở ở London cũng cho biết các tay súng không rõ lai lịch đã bắn vào người biểu tình chống chính phủ tại một số thành phố ngày hôm nay, làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Trong khi đó, chính phủ Syria cho biết các cuộc tuần hành lớn ủng hộ chính phủ đã diễn ra ở Damascus và một số thành phố khác. Trước đó, giới chức hàng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về chiến dịch trấn áp tàn bạo của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bà Navi Pillay phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva rằng thái độ tàn nhẫn của chính phủ Syria thậm chí đã dẫn đến cái chết của hàng trăm trẻ em. Bà kêu gọi đưa Syria ra trước tòa án hình sự quốc tế vì các cáo giác về tội ác chống lại loài người. Bà Pillay cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp hiệu quả và khẩn cấp để bảo vệ người dân Syria. Trong một diễn biến khác, Pháp loan báo đã tăng cường an ninh cho các thành viên phe đối lập Syria đang sống hoặc làm việc tại Pháp. Trong khi đó, thưa quý vị, cuộc đàn áp ngày càng có nhiều bạo lực của chính phủ Syria nhằm duy trì quyền lực dường như đang khiến một số nhóm đối lập muốn chế độ này sụp đổ nhanh chóng liên kết lại với nhau. Các giới chức của cả Hội đồng Quốc gia Syria và Quân đội Syria Tự do đã bí mật gặp nhau hồi đầu tuần này tại tỉnh Hatay ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và đã bắt đầu hợp tác về điều được miêu tả là một kế hoạch hành động chung. Và trong một sự nhượng bộ quan trọng, Quân đội Syria Tự do đã đồng ý giảm bớt các cuộc tấn công vào lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phát ngôn viên của Tổ chức Quân đội Syria Tự do nói với tờ Los Angeles Times rằng nhóm này đồng ý sẽ không tấn công các đơn vị đồn trú trong quắc doanh trại. Phát ngôn viên này cũng nói rằng tổ chức vũ trang của ông sẽ chiến đấu chống lại bất kỳ đơn vị nào tiến vào thành phố và tìm cách giết hại người của chúng tôi. Quyết định này là một sự thay đổi lớn đối với quân đội Syria Tự do và hơn 10.000 người được cho là binh sĩ đào ngũ khỏi quân đội Syria. Lực lượng trong những tuần gần đây đã tỏ ra sẵn sàng chiến đấu trực tiếp chống lại lực lượng trung thành với ông Assad và quân đội chính phủ. Thành viên ban điều hành Hội đồng Nhà nước Syria, ông Ramadan, nói với nhật báo Hurriyet rằng quân đội Syria tự do sẽ tăng cường nỗ lực bảo vệ những người biểu tình và lực lượng này sẽ cho phép hội đồng này tiếp tục là khuôn mặt đại diện của phong trào đối lập. Cuộc gặp bí mật hôm thứ Hai không phải là cuộc gặp đầu tiên giữa hội đồng đặt trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng chiến đấu đồn trú tại Syria. Nhưng các giới chức cho biết đây là lần đầu tiên thủ lĩnh của Hội đồng Quốc gia Syria và đại tá thuộc quân đội Syria tự do trực tiếp gặp nhau. Các giới chức Ai Cập cho hay kết quả của vòng thứ nhất của bầu cử quốc hội sẽ được loan báo vào buổi tối giờ địa phương, tức là khoảng 18 giờ giờ quốc tế, sau hai lần trì hoãn việc loan báo trong tuần này. Kết quả của bầu cử hôm thứ Hai và thứ Ba tại Cairo và Alexandria và 7 tỉnh khác ban đầu được ấn định sẽ công bố vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, các giới chức bầu cử nói rằng họ cần thêm thời gian để kiểm phiếu. Các nhà quan sát nói rằng cuộc bầu cử đầu tiên của Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức phần lớn diễn ra một cách ôn hòa. Tuy nhiên, ít nhất 42 người đã bị thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trong thời gian trước của bầu cử. Hôm nay, người biểu tình đã quay trở lại quảng trường Tahrir ở Cairo để lặp lại lời kêu gọi chấm dứt chế độ cai trị của quân đội. Một số người đã mang các quan tài giả trong một lễ tang mang tính biểu tượng được tổ chức cho những người biểu tình bị giết hại trong các cuộc tuần hành trước đó. Cuộc bầu cử tuần này bầu các ghế tại Hạ viện Quốc hội. Người Ai Cập tại các tỉnh khác sẽ bầu cử trong hai giai đoạn trong những tuần tới đây. Sau đó, cử tri sẽ bầu Thượng viện. Tiến trình này sẽ kéo dài tới tháng 3. Đảng Tự do và Công lý của nhóm huynh đệ Hồi giáo và nhóm Hồi giáo Salafi bảo thủ hơn, đảng An-Nua đều đang tuyên bố giành được nhiều phiếu trong cuộc bầu cử tuần này. Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua một biện pháp áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tối hôm qua, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu thông qua biện pháp vừa kể với tỷ lệ ủng hộ và phản đối là 100-0 nhằm cô lập và phong tỏa Ngân hàng Trung ương Iran, đồng thời sẽ chấm dứt hoạt động tại thị trường Mỹ của bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức tài chính nào làm ăn với ngân hàng này. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đưa biện pháp này vào một dự luật chi tiêu quốc phòng lớn hơn, nhưng dự luật này đối mặt thêm với các trở ngại về lập pháp và có khả năng sẽ bị Tổng thống Barack Obama phủ quyết vì một vấn đề không liên quan. Tờ Bài Gốc cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt, cho rằng chúng có thể trừng phạt các đồng minh của Hoa Kỳ và làm giảm bớt sự ủng hộ của quốc tế đối với nỗ lực chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Sớm thứ Hai, Liên Hợp Châu Âu đã tăng cường áp lực kinh tế đối với Iran. Các nhà ngoại giao cho biết 180 giới chức Iran và các công ty sẽ bị ảnh hưởng vì các biện pháp trừng phạt mới. Các nhà ngoại giao châu Âu cũng đạt đồng thuận cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng mang tính sống còn, cũng như lĩnh vực vận tải của Iran trong tương lai. Các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, dù Tehran luôn nói chương trình của nước này chỉ mang mục đích hòa bình. Quý vị đang nghe chương trình tin tức và thời sự của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 12, 2011, truyền thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Tin tức, các chuyên mục đặc biệt và những chương trình video của đài VOA tường trình từ khắp nơi trên thế giới có trên trang web voatiengviet.com hay 2233-2233.com hoặc vn3000.com. Sau phần tin, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên để gặp gỡ những gương mặt trẻ trong hai đội bóng đặc biệt mới thành lập tại Hà Nội và Sài Gòn sau khi các cuộc tuần hành chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam bị trấn dẹp. Chuyên mục thể thao tiếp nối sẽ gửi đến quý vị cuộc trao đổi với nhà vô địch bơi lội SEA Games 26 Hoàng Quý Phước. Đến đây là một số thông tin liên quan đến Việt Nam trong ngày 2 tháng 12, 2011. Linh mục giáo dân Thái Hà bị bắt vì tuần hành phản đối chính quyền chiếm dụng đất đai. Linh mục chánh xứ và vài chục giáo dân Thái Hà bị công an bắt giữ ngày 2 tháng 12 trong cuộc tuần hành yêu cầu chính quyền Hà Nội trả lại đất chiếm dụng của nhà thờ. Blogger Người Buôn Gió, một người có mặt ngay lúc sự việc diễn ra, cho VOA Việt ngữ biết. Có 35 người tất cả bị đưa về một cái trại gọi là trại Lộc Hà, cái trại đấy gọi là trại trung tâm phục hồi nhân phẩm. Trong đấy có hai linh mục, một tu sĩ và một cậu gọi là đang tu tập, còn lại là giáo dân. Họ bảo là tội tụ tập biểu tình gây rối. Trong cái lúc bắt giữ thì cũng có xô xát, mà có một cậu tên là cậu Vũ, cậu bị đánh. Xong thì cậu bị tách riêng ra một nơi khác. Thì tất cả mọi người đã về nhà rồi ạ.

Giới hữu trách cho hay người lái xe tải đã bị chặn lại sáng hôm nay trước khi ông ta có thể vào bên trong căn cứ ở quận Muhammad Aga thuộc tỉnh Loga. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ giải ngân một khoản 225 triệu đô la trong năm tới để giúp hàng nghìn người Haiti có nhà cửa, được tiếp cận với giáo dục, có lương thực, đồng thời hỗ trợ ngành nông nghiệp và việc phòng chống thảm họa sau khi xảy ra trận động đất chết chóc hồi năm ngoái. Các giám đốc của ngân hàng hôm nay cho biết khoản ngân quỹ đã được thông qua để trả tiền cho khoảng 22.500 người, mà nhiều người trong số này đã phải sống trong các lều bạt kể từ khi trận động đất xảy ra. Khoản cho vay cũng được dùng để trả học phí cho 100.000 học sinh, cũng như cung cấp cho các bữa ăn cho các em. Bộ trưởng Ngoại giao Kenya và Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã gặp nhau ngày hôm qua ở Khartoum để tìm cách giải quyết một tranh cãi xoay quanh một phán quyết của tòa án Kenya ra lệnh bắt giữ ông Bashir. Tòa án tối cao Kenya hôm thứ Hai đã ra lệnh cho chính phủ thực thi một chất bắt của tòa án hình sự quốc tế đối với ông Bashir nếu ông đặt chân tới Kenya. Bộ trưởng Ngoại giao Kenya, người đã tỏ dấu cho thấy ông có thể sẽ kháng án đối với phán quyết này, nói sau cuộc gặp ngày hôm qua rằng ông tin rằng tranh cãi này không hủy hoại quan hệ nước ông với Sudan. Ông Wetangula hôm thứ Ba bày tỏ quan ngại sâu sắc về phán quyết này và nói rằng phán quyết đó rất vô ích và là một sự sỉ nhục trực tiếp đối với nguyên tắc về việc các nguyên thủ quốc gia đều được miễn truy tố hình sự. Trưởng Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế, tức ICC, đã yêu cầu ra chất bắt Bộ trưởng Quốc phòng Sudan vì cáo giác tội ác chiến tranh tại vùng Darfur. Ông Moreno Ocampo ngày hôm nay cho rằng ông Mohamed Hussein đã giúp hoạch định các vụ tấn công tại các ngôi làng ở Darfur trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2003 tới tháng 3 năm 2004. Một tuyên bố nói các vụ tấn công diễn ra theo một mô thức là các ngôi làng bị bao vây, bị không lực Sudan dội bom, rồi sau đó bị tấn công bởi các binh sĩ chính phủ và dân quân Dawawi, là những người đã sát hại và hãm hiếp dân chúng. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Nigeria cho hay hai người Mỹ bị bắt cóc ở khu vực ngoài khơi bờ biển nước này hồi tháng trước đã được thả. Đại sứ quán xác nhận việc trả tự do này ngày hôm nay nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hai người Mỹ và một người Mexico đã bị những người đàn ông có vũ trang bắt hôm 17 tháng 11 trong khi đang làm việc trên một chiếc tàu được đại công ty dầu khí Hoa Kỳ Chevron thuê. Đại sứ quán không cho biết liệu người đàn ông Mexico có được thả hay không. Các công ty nước ngoài và nhân viên của họ thường trở thành mục tiêu của các vụ tấn công của các phần tử chủ chiến và các băng đảng tội phạm ở Nigeria, nước sản xuất dầu khí hàng đầu của châu Phi. The Voice of America. VOA. Tiếp sau đây là chuyên mục thể thao. Ngôi sao trẻ Hoàng Quý Phước tại SEA Games 26 mới đây ở Indonesia đã trở thành vận động viên bơi đầu tiên của Việt Nam giành được 2 huy chương vàng và lập kỷ lục SEA Games mới cho nội dung 100m bơi bướm. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài VOA, vận động viên Quý Phước cho rằng môn bơi lội Đông Nam Á còn phải phấn đấu và cải thiện rất nhiều thì mới tiến vào được đường đua Olympic. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa Tấn Chương với vận động viên Hoàng Quý Phước. Tiếp theo cái thành tích 2 huy chương vàng 100m bướm và 100m tự do ở SEA Games 26, mục tiêu kế tiếp của Quý Phước là gì ạ? Dạ, mục tiêu kế tiếp của em là sẽ phấn đấu vượt đến tầm cao hơn tại các giải châu Á, nằm trong top 8 châu Á, trong cái top chung kết. Nói về thành tích ở SEA Games 26 vừa rồi, rút ngắn được chỉ vài phần trăm của một giây đồng hồ trong cự ly ngắn ở bơi lội là một thách thức rất lớn đối với tất cả các vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Quý Phước đã tiến từ thành tích là 53 giây 56 nội dung 100m bướm ở giải Malaysia mở rộng 2011. Đến cái thành tích là 53 giây 07 ở SEA Games 26, phá kỷ lục SEA Games. Quý Phước có thể chia sẻ cái phương pháp hay là cái bí quyết nào mà Quý Phước đã rút ngắn cái thành tích thời gian kỳ diệu như vậy không ạ? Dạ vâng, thì theo nhiều vận động viên khác thì cũng rút ngắn thời gian của mình thì qua thời gian tập luyện, khổ luyện rồi. Cái thành tích đó là nó đánh giá cái sự tập luyện của mình thời gian vừa qua. Cái thành tích SEA Games 26 của Quý Phước đã vượt chuẩn B Olympic. Như vậy Quý Phước sẽ chắc chắn đến London vào năm tới để dự tranh Olympic phải không ạ? Dạ, đạt chuẩn B Olympic nhưng mà nó sẽ xét vào cái chuẩn B nó như thế nào. Nếu thành tích cao thì có khả năng là vào, nếu mà thành tích thấp thì có khả năng là mình sẽ ra ngoài. Khi nào thì mình mới biết được kết quả xét thành tích là mình có xuất dự đi Olympic hay không ạ? Dạ, cái này thì em cũng chưa biết, cái này nằm trên các ban huấn luyện và lãnh đạo sẽ báo về ạ. Nếu như mà có được xuất dự Olympic thì Quý Phước có dự định là sẽ tranh tài ở nội dung nào? Nếu mà em được được chuẩn ở cự ly 100 mét bướm thì theo thường lệ thì em chỉ được tham gia 100 mét bướm. Nếu mà được tham gia Olympic thì Quý Phước có đặt ra mục tiêu thời gian nào mới mà Quý Phước cần tập luyện để sẵn sàng cho cuộc tranh tài Olympic hay không? Dạ, để chuẩn bị cho Olympic London 2012 thì em sẽ cố gắng phấn đấu vượt qua cái thành tích tại SEA Games cũ của mình và phấn đấu cao hơn. Nếu được đi tranh tài Olympic thì cái việc được đi tranh tài Olympic này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Quý Phước? Dạ, thì Olympic sắp tới thì thật ra đối với em rất là quá lớn. Em đi tham gia dự giải là chủ yếu cọ sát cao và vượt qua bản thân mình. Có nghĩa là mình không đặt ra một cái mục tiêu huy chương vàng bạc hay đồng ở Olympic à? Dạ không ạ, nói thật ra với anh thì cái đó còn quá xa đối với bơi lội Đông Nam Á, không chỉ riêng Việt Nam ạ. Nó còn rất là xa. Quý Phước vừa nhắc đến cái bơi lội ở Đông Nam Á. Theo Quý Phước thì những đối thủ nào của khu vực Đông Nam Á và lớn hơn nữa là châu Á thì sẽ là những vận động viên hàng đầu của khu vực có thể cất được tiếng nói trong cái nội dung 100 mét bướm khi đi tranh tài Olympic ạ? Dạ, khu vực Đông Nam Á thì vận động viên của người Singapore là Scott Lin và một người Indonesia, tên em không có nhớ. Còn nói về châu Á thì các vận động viên thay đổi thường xuyên, lên ngôi xuống ngôi thường xuyên, nên em không nắm rõ lịch được. Nói về các chuyến đi tập huấn ở nước ngoài và nhất là Trung Quốc, Quý Phước thấy những cái chuyến tập huấn ở nước ngoài như vậy có giúp ích nhiều cho Quý Phước hay không? Hay là cũng không có gì khác với các chương trình huấn luyện tập huấn trong nước hay ở địa phương của mình thôi? Nếu là được đi tập huấn thì tất nhiên nó sẽ tốt hơn ở Việt Nam nhiều. Nó tốt về cái ăn ở, sinh hoạt tốt và có nhiều dụng cụ hỗ trợ tốt và có huấn luyện viên nữa. Gần đây thì có tin nói là ban huấn luyện đang lập chương trình để đưa Quý Phước sang Mỹ tập huấn. Thì Quý Phước đón nhận cái tin tức này như thế nào? Dạ, nghe theo dự định của các ban lãnh đạo thì năm sau em có thể đi tập huấn ở Mỹ. Lúc mà em nhận được cái tin mà mình sẽ được đi tập huấn ở Mỹ là năm sau thì em rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện vì mình là người Việt Nam bơi đầu tiên được đi sang Mỹ tập huấn và vì đó mà em sẽ cố gắng cải thiện tốt hơn nữa để không phụ lòng mọi người. Tại sao phải tập huấn ở Mỹ ạ? Ví dụ Trung Quốc cũng là một cường quốc về thể thao hay là ở Singapore chẳng hạn? Theo em được biết thì các môn khác thì Trung Quốc mạnh nhưng mà nếu mình nói về chuyên môn bơi hoặc là các môn như là điền kinh hay môn Olympic thì Mỹ, châu Âu rất mạnh và nó được chuẩn. Hầu như các vận động viên của Đông Nam Á, kể cả châu Á, đều phải đi Mỹ hoặc là Úc để tập huấn, chứ không phải là tập ở nhà. Quý Phước có thích hay là nể phục một cái vận động viên bơi lội nào trên thế giới không ạ? Lúc trước thì em rất là thích Ian Thorpe, vận động viên người Úc. Còn bây giờ ạ? Còn bây giờ thì em ngưỡng mộ anh Michael Phelps. Tại vì ảnh cũng bơi bướm như em nên em rất ngưỡng mộ kỹ thuật của ảnh. Cảm ơn Quý Phước đã dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cuộc trao đổi này. Chúc Quý Phước tiếp tục gặt hái thành công trên đường đua xanh của khu vực và quốc tế. Liên tục chương trình là chuyên mục tạp chí thanh niên. Câu chuyện trên tạp chí thanh niên của chúng ta hôm nay có liên quan đến bóng đá và thể thao, nhưng không phải bàn về cúp bóng đá SEA Games 26 vừa kết thúc, mà Trà My sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai đội bóng rất đặc biệt với cùng một tên gọi cũng hết sức đặc biệt. Vừa được thành lập tại Hà Nội và Sài Gòn, sau khi hàng loạt các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông bị chính quyền Việt Nam trấn dẹp. Đó là hai đội bóng No You ở hai miền Nam Bắc, còn được mệnh danh là câu lạc bộ bóng đá của những người yêu nước dũng cảm, quy tụ sự tham gia của những cầu thủ trẻ và các cổ động viên thuộc mọi lứa tuổi.

chương trình Hỏi Đáp Y Học trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy mùng 3 tháng 12 năm 2011 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngay sau đó mùng 4 tháng 12 năm 2011. Chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời email của cô Nguyễn Thị Lụa ở Việt Nam hỏi về chứng amidan mũi hầu. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8h30 đến 9h30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn tất cả các chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Đến đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mỗi năm vào ngày mùng 1 tháng 12, chúng ta đánh dấu ngày bệnh AIDS thế giới. Được cử hành lần đầu tiên năm 1988, ngày bệnh AIDS thế giới trở thành một cách để gia tăng ý thức về chứng bệnh này và hỗ trợ cho những ai bị nhiễm bệnh, cho gia đình họ, cộng đồng của họ và thậm chí cho toàn thể các quốc gia. Ngày nay cho ta một cơ hội để tranh đấu chống thành kiến đối với những người mang virus HIV, nâng cao hiểu biết về bệnh này trong cộng đồng dân chúng rộng lớn hơn và gây quỹ để yểm trợ cho công cuộc khảo cứu. Ý niệm về ngày bệnh AIDS thế giới được bắt đầu tại Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc. Chủ đề của năm nay, kéo dài tới năm 2015, là đạt tới 3-0. Không có các ca nhiễm HIV mới, không phân biệt đối xử, và không có những ca tử vong liên quan đến bệnh AIDS. Các nước khác, nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống HIV-AIDS, trong đó có Hoa Kỳ, đã đưa ra thêm những chủ đề phản ánh nỗ lực của chính phủ diệt trừ bệnh AIDS. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, một chi nhánh của Bộ Y tế và Xã hội Hoa Kỳ, là cơ quan đầu tiên đã xác định được căn bệnh liệt kháng, hay còn gọi là hội chứng suy thoái tính miễn nhiễm, gọi tắt theo tiếng Anh là AIDS, và nguyên nhân của nó, virus gây suy giảm tính miễn nhiễm nơi con người, hay HIV, năm 1981. Những năm đầu tiên thật là bi thảm. Các ca nhiễm bệnh lây lan dữ dội trên khắp thế giới, nhưng cộng đồng y khoa có rất ít khí giới để chống trả. Năm 1988, triển vọng sống sót của hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm HIV-AIDS chỉ vào khoảng 2 năm. Từ đó đến nay, chúng ta đã tiến được một bước dài. Ngày nay, đối với những ai được điều trị, kết quả chẩn bệnh bị nhiễm HIV-AIDS không còn đương nhiên là một bản án tử hình nữa. Giờ đây, hơn 6 triệu người trong thế giới đang phát triển đang nhận được liều pháp cứu mạng với thuốc đặc trị chống virus. Tại châu Phi, nơi khu vực bị bệnh AIDS hoành hành nặng nhất trên thế giới, hơn 3 triệu người đang được điều trị với sự yểm trợ của chương trình viện trợ khẩn cấp chống bệnh AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ, gọi tắt là PEPFAR. Và con số những ca mới bị nhiễm bệnh mỗi năm trên khắp thế giới đã sụt giảm khoảng 25% trong thập niên qua. Đây là những dấu hiệu đáng phấn khởi và những tiến bộ khoa học mới đem lại nhiều hứa hẹn. Chủ đề của chính phủ Hoa Kỳ trong năm nay là dẫn đầu với khoa học, đoàn kết để hành động, nhấn mạnh tới cơ hội để làm nhiều hơn nữa. Sau cùng, trách nhiệm chung để chống bệnh này là một công cuộc, trong đó tất cả mọi người đều có phận sự để đóng góp. Ngày bệnh AIDS thế giới năm nay là lúc cho tất cả chúng ta cam kết tham gia vào mục tiêu xây dựng một thế hệ không còn bệnh AIDS. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Tiếp sau đây là phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất tối nay. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Miến Điện.